Chương 567, đấu võ. Tối nay Trần Mạch cho mọi người quá nhiều chấn kinh, tại Đường Phán Phán trong mắt, hắn càng thêm hoàn mỹ, sau đó ba người bọn họ liền rời đi như yên các. Trường Khanh ca ca, ngươi cảm thấy là ai trong bóng tối muốn hãm hại Trần Mạch công tử ai trên đường? Đường Phán Phán đuổi kịp Tần Trường Khanh sau đó hiếu kỳ hỏi. Ở trong mắt nàng, Tần Trường Khanh ngoại trừ rất lợi hại bên ngoài, đầu óc của hắn cũng là rất lợi hại. Tần Trường Khanh nói ra, ngươi đây có lẽ phải đi hỏi Trần Mạch huynh đi. Trần Mạch huynh, ngươi có biết hay không vừa rồi đám người kêu bên trong là có phải có cùng ngươi không hợp người a? Nếu như mà có, như vậy là hắn khả năng sẽ rất lớn. Trần Mạch lắc đầu, không biết. Kỳ thật trong lòng của hắn rất rõ ràng, nhưng là như nếu không có chân chính chứng cứ, hiện tại không cần thiết đi vạch mặt. Nhưng là nếu như hắn có chứng cứ vậy liền không đồng dạng. Quá ghê tởm, vốn là cỡ nào vui vẻ một ngày lại bị như thế hủy. Đường Phán Phán nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, nếu để cho nàng biết là ai, nàng nhất định thân thủ làm thịt hắn. Kỳ thật còn tốt. Trần Mạch hơi hơi nói một câu. Trần Mạch huynh đương nhiên là rất khá, chỉ là không nghĩ tới vì sao Trần Mạch huynh đối với thi từ tạo nghệ sâu như thế dày, thậm chí để Hoàng Phủ Công đều cực kỳ chấn động. Chẳng lẽ ngươi tại tu luyện sau khi thật còn có nhiều thời giờ như vậy đi học tập thi từ sao? Dù sao hắn Tần Trường Khanh là cảm thấy cái này Trần Mạch thiên tài có chút quá tại không thể tưởng tượng nổi. Hắn cũng là một thiên tài, vì sao hắn lại làm không được? Trần Mạch nói ra, khả năng trời sinh đối với thi tử có một ít tương đối dễ dàng tiếp xúc gen đi, tuy tiện học đi học vô cùng nhanh. Tần Trường Khanh, đây là tại nói mình là thiên tài sao? Đáng giận, đợi chút nữa đấu võ. Hắn nhất định muốn triệt để cái này Trần Mạch cảm nhận được sự chênh lệch giữa bọn họ sẽ thi tử thì sao? Đại lục này vĩnh viễn là thực lực vi tôn, thế giới hảo lợi hại. Đường Phán Phán sùng bái nhìn lấy Trần Mạch. Khả năng tại lâm vào tình yêu nữ hài tử trong mắt, nàng ưa thích nam sinh đều là đặc biệt anh tuấn, đi thế nào đều đẹp trai khí. Tạch tạch tạch, Tần Trường Khanh âm thầm nắm chặt quyền đầu, bất quá chung quanh rất náo nhiệt, ngược lại là nghe không được hắn nắm chặt quyền đầu cao y chu nở dê loa y kia thanh âm. Đến một lát sau, bọn họ đi tới toàn bộ Thiên Phong Thành trung gian. Trần Mạch ngược lại là cảm thấy rất kỳ lạ, cái này Thiên Phong Thành trung gian, trước mặt bọn hắn khối khu vực này là một cái năm chỗ ngã ba, nhưng so sánh với tầm thường năm chỗ ngã ba không giống nhau chính là, cái này năm chỗ ngã ba vây khu vực vô cu nở dê lớn, thật đã không thua gì một cái sân đấu võ. Mà ở cái này cực đại khu vực có một cái cự đại luận võ đài, hoàn toàn có thể đem cái này muốn trở thành là một cái sân đấu võ, dân. Chúng chung quanh nhóm có thể đứng tại nóc phòng, có thể tại năm chỗ ngã ba chung quanh trong phòng, có thể tại to lớn ven đường vây quanh nhìn cuộc chiến bên này, cũng là có thể tụ tập rất nhiều người. Giờ phút này có rất nhiều liếc mắt liền nhìn ra đến là võ giả người trẻ tuổi ở nơi đó phàn đàm, cũng hoặc là ở nơi đó nóng lấy thân. Phán Phán, ngươi có muốn hay không đánh một trận? Tần Trường Khanh hỏi một câu. Đương nhiên đánh, vừa mới bản tiểu thư còn có một thân khí không có đi ra đâu. Đường Phán Phán thoải mái thư gân cốt, sau đó đột nhiên nhớ tới bên cạnh còn đứng lấy Trần Mạch đâu, vội vàng đem chính mình lơi lỏng gân cốt động tác làm cho tận lực ôn nhu một chút, động tác nhỏ một chút, kỳ thật nàng thật là thật đáng yêu. Trần Mạch công tử, ngươi nhất định muốn đánh nha. Khen thưởng ở đâu? Nhìn nếu như không có Trần Mạch để ý khen thưởng, hắn vì sao muốn đánh? Tần Trường Khanh tâm lý bật cười một tiếng, thật sự là không có tiền đồ. Sau đó Tần Trường Khanh nói ra, phía trước chỗ đó có một cái bày quầy, bên trong trưng bày các đại gia tộc lấy ra khen thưởng, Trần Mạch huynh có thể đi nhìn xem. Trần Mạch sau đó nhẹ gật đầu đi tới. Chợt nhìn, thật đồ bỏ đi cấp xa ưu đan dược, thiên tuyệt chi khí, các loại tinh thạch cái gì, có lẽ đối với những khác người chơi cũng hoặc là một số đối với phổ thông một điểm võ giả tới nói, nơi này mỗi một vật đối bọn hắn sức hấp dẫn đều rất lớn, nhưng là đối với Trần Mạch tới nói, khả năng cũng liền thiên tuyệt chi khí tốt một chút đi. Thậm chí ngay cả một cái thần hoàng chi khí đều không có, hắn đánh cái cao ý giả mở. Trần Mạch công tử có muốn đồ vật sao? Đường Phán Phán hiếu kỳ tiến đến Trần Mạch bên người hỏi một câu. Bất chợt tới không sai lúc này, Trần Mạch ánh mắt rơi vào một khối trên lệnh bài, đây là Trần Mạch hiếu kỳ nhìn thoáng qua. Kiến thành lệnh bài, phẩm cấp, không, nắm giữ cái kia lệnh bài có thể kiến tạo thuộc về mình thành trì. Trần Mạch, nói thật, nếu như luận giá trị, cái này kiến thành lệnh bài có thể nói là cực kỳ to lớn, thế nhưng là Trần Mạch cũng biết. Kiến thành lệnh bài đối với võ giả tới nói lại không có dùng, người nào có tinh lực như vậy này, thời gian, tiền tài cùng thời gian dối đi kiến tạo một tòa thành trì. Nhưng là nói thật, làm Trần Mạch thấy được cái này kiến thành lệnh bài trong nháy mắt, trong đầu hắn là nhảy ra ý nghĩ như vậy, hắn cũng không biết tại sao mình lại có ý nghĩ như vậy, rất mạc danh kỳ. Diệu, mặc dù là thoáng qua tức thì, nhưng hắn có một chút tâm động. Cái này kiến tạo một thành trì kỳ hoa phí thời gian, tinh lực, tiền tài có thể so sánh một cái nhất lưu môn phái hơn rất nhiều. A dù sao hắn diện tích, quy mô bày ở chỗ này, nhưng là Trần Mạch luôn cảm thấy có lẽ có một ngày như vậy có thể cần dùng đến đâu, bất quá quên đi thôi, nào có nhiều như vậy kinh lịch cùng tiền tài đâu mà lại coi như kiến tạo, làm gì đâu hắn cần một thành trì sao. Sau đó Trần Mạch lắc đầu, các ngươi đánh đi, ta xem một chút liền tốt. Trần Mạch không đánh, Đường Phán Phán cả người đều này không đứng dậy. Vẫn là đánh đi. Tần Trường Khanh nói ra, hắn còn muốn ở trước mặt tất cả mọi người đánh bại hắn đâu, nếu là hắn không đánh, vậy hắn Tần Trường Khanh đánh ý nghĩa ở đâu. Phán Phán lúc này, đằng sau truyền đến một thanh âm, Đường Phán Phán quay đầu lại, sau đó cười chạy tới. Cha, mẹ, các ngươi sao lại tới đây? Đường Thiên Hạo cùng Quý Lam phu thê hai cái ăn mặc rất phổ thông đi tới. Hai người quyền cao chức trọng, nhưng là biết bọn hắn thật rất rất ít, chỉ có một ít lao đại mới biết bọn hắn, cho nên bọn họ đi tại trong thành trì cũng sẽ không dẫn tới quá lớn chú ý. Đường Đường Lôi Lăng Tông tông chủ cũng đi tới nơi này, nói thật nói ra cũng thẳng làm người ta giật mình. 5 năm một lần hội đèn lồng, vừa tốt trong lúc rảnh rỗi liền đến xem thử, cái này đấu võ lập tức bắt đầu, chuẩn bị thế nào Trần Mạch công tử không muốn đánh. Đường Phán Phán thất lạc rơi mà nói. Nàng chỉ nghe nói qua Trần Mạch sự tích, nhưng là nàng chưa bao giờ chân chính gặp qua hắn chiến đấu bộ dáng, cho nên nàng thật rất muốn nhìn, chỉ tiếc hắn không đánh. Ồ, vì sao? Bởi vì nơi này không để cho Trần Mạch công tử để ý khen thưởng. Vợ chồng bọn họ hai cũng là rất rõ ràng chính mình tâm tư của con gái, sau đó bọn họ liếc nhau một cái. Trường Khanh gặp qua hai vị tiền bối. Ha ha nói, gọi Đường Thúc Thúc là được rồi. Gặp qua Đường Thúc Thúc, Tần Trường Khanh lại là thi lễ một cái. Trần Mạch cũng hơi hơi thi lễ một cái, không nói gì thêm. Đường Thiên Hạo nhẹ gật đầu, sau đó ánh mắt nhìn về phía Trần Mạch. Trần Mạch, ngươi đi theo ta một chút. Đường Thiên Hạo nói xong liền đi tới một bên, Trần Mạch sửng sốt một chút, sau đó đi theo.